Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1153, 1153, chương 1235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu, tin tức tập đoàn y dược Đường Thị sắp sụp đổ. Chỉ trong vòng nửa giờ, hoàn toàn chấn động cả nước. Tất cả các cấp cao cùng với các cổ đông tập đoàn y dược Đường Thị. Quả thực là đều đang sắp phát điên vậy. Trực tiếp lên máy bay riêng của mình vộ vàng đi tới thành phố Nam Giang. Tất cả đều muốn tìm Đường Thiên Thu hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Mà bây giờ, trong khách sạn, tất cả mọi người đều được biết rằng vị thần y lâm đó chính là Bạch Cốt Thánh Thủ và cũng là ông chủ đứng sau của tập đoàn Huy Hoàng. Trên trán mọi người đều đang toát đầy mồ hôi lạnh. Từng người một lúc này đều đang tuyệt vọng đến cực điểm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bạch Cốt Thánh Thủ vậy mà lại ẩn nấp trong thành phố Nam Giang. Thậm chí, tập đoàn y dược Đường Thị bọn họ vậy mà còn định cưỡng ép mua lại công ty của anh. Lần này hoàn toàn đắc tội với đối phương rồi. Mua lại không thành ngược lại còn bị mua lại. Đây là không ăn cắp được gà mà còn bị mất đống gạo. Lần này, họ đã thực sự đã đá vào tấm sắt rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Đường Thiên Thu. Chủ tịch, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục dựa theo tốc độ như vậy. Tập đoàn y dược Đường Thị chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một tuần mà thôi. Bây giờ, sắc mặt Đường Thiên Thu cũng âm trầm đến cực điểm. Trong lòng càng thêm phiền não không thôi. Lúc này ông ta cũng rất lo lắng. Bởi vì ông ta rất rõ ràng. Nếu không thể làm cho thần y lâm nguôi giận. Như vậy tập đoàn y dược Đường Thị bọn họ chính là đang gặp nạn khó tránh khỏi rồi. Trầm tư rất lâu. Đường Thiên Thu liền thở dài. Nói, các vị, những việc trải qua vừa rồi hầu như các vị cũng đều biết. Quyết sách của chúng ta xảy ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dẫn đến tình cảnh đắc tội đến Bạch Cốt Thánh Thủ như bây giờ. Tập đoàn y dược Đường Thị của chúng ta sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều thôi. Nghe đến tin tức này, mọi người ở đây, sắc mặt cũng đều tái nhợt. Trên mặt tràn ngập bất an cùng sợ hãi trầm trọng. Cưỡng ép mua lại công thức chữa viêm phổi mới là quyết định trong toàn bộ phiếu bầu được thông qua của bọn họ. Hiện giờ bọn họ cũng không có lý gì đi chỉ trích Đường Thiên Thu. Muốn trách, thì trách chính bọn họ lòng tham vô đáy là rắn mà muốn nuốt cả voi. Trong mắt tập đoàn Huy Hoàng, chúng ta cho dù là gia thế tám đời đi chăng nữa. Như cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Không có chút địa vị nào để chống lại. Đường Thiên Thu trưng ra khuôn mặt cười khổ nói. Mà lời này vừa nói ra, các vị cấp cao ở đây cũng sắp quỳ xuống luôn rồi. Bọn họ chắc hẳn biết rõ. Tập đoàn Huy Hoàng trong giới kinh doanh trên toàn cầu, tương đương với sự tồn tại của một con rồng lớn vậy. Mà tập đoàn y dược Đường Thị bọn họ ở trong mắt tập đoàn Huy Hoàng, chính là bị tiêu diệt trong nháy mắt, không đáng để nói đến. Chủ tịch, ông nói như vậy, khẳng định đã có chủ ý gì rồi phải không? Chủ tịch, hay là chúng ta cứ đi xin lỗi Bạch Cốt Thánh Thủ đi là được. Cầu xin cậu ta cho chúng ta một con đường để sống. Nếu không, thì cứ thần phục cậu ta, ít nhất còn có thể giữ được sản nghiệp của chúng ta mà. Tất cả các vị cấp cao lúc này đều hoàn toàn hoảng hốt. Bọn họ cũng thật không ngờ rằng, nhà họ Đường gia thế tám đời làm trong nghề y dược. Cũng có một ngày lại chật vật và tuyệt vọng như vậy. Chỉ trong vòng thời gian nửa giờ đồng hồ, cũng đã thảm bại không chịu nổi. Nghe vậy, Đường Thiên Thu cũng thở dài thật sâu. Gật đầu nói, cứ làm theo lời của các vị nói vậy, hiện tại cũng chỉ có đi xin lỗi thần y lâm, mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc này, ông ta cũng sợ rồi. Hiện giờ mắt thấy nhà họ Đường bọn họ gặp phải xui xẻo. Lúc này nếu không cầu xin tha thứ, vậy thật sự là đã muộn rồi. Sau đó, ông ta đứng dậy, mặt nhìn về phía mọi người. Các vị đều theo tôi đi gặp thần y lâm đi. Bất luận như thế nào cũng phải xin được sự tha thứ của anh ta. Cho dù là phải trả giá bằng cả gia nghiệp của nhà họ Đường cũng không tiếc. Ầm ầm, lập tức, Tất cả các vị cấp cao nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhao nhao gật đầu đáp ứng. Và sau đó, Đường Thiên Thu vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Long Cửu. Anh Cửu, làm phiền các vị dẫn đường cho chúng tôi đi. Tôi cũng biết chuyện lần trước. Nhất định cũng có liên lụy đến anh. Nhưng vì chúng ta có quen biết nhau. Anh cứu giúp công ty chúng tôi với. Chỉ cần anh đồng ý giúp tôi. Từ nay về sau anh chính là ân nhân của nhà họ Đường chúng tôi. Nhà họ Đường chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Thấy vậy, Long Cửu cũng thở dài. Nói, là ân nhân hay không thì không nói đi. Chỉ cần các anh thành tâm hối hận, tôi tin tưởng thần Y Lâm sẽ tha thứ cho các anh. Chỉ hy vọng nhà họ Đường các anh, đừng để tôi thất vọng nữa. Nhất định rồi. Đám người Đường Thiên Thu mừng rỡ không thôi. Không ngừng gật đầu, Long Cửu liền gật đầu. Nhắc nhở, đúng rồi, gia đình của thần Y Lâm cũng không biết thân phận của ngài ấy. Cho nên lát nữa nên làm như thế nào? Không cần tôi phải nói nữa chứ. Người nhà họ Đường, lần thứ hai điên cuồng gật đầu. Chúng tôi phải giữ bí mật, không bao giờ tiết lộ một chút. Và sau đó, một đám người mà người dẫn đầu là Đường Thiên Thu, đồng loạt đi đến chỗ ở của Lâm Thiệu Huy, cách Trương.